Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự thật là Phương Thành đã qua đời. Phương Thành nằm an tưởng bên trong phòng khách. Hứa Thỉnh Thâm đi tới, xuyên qua nắp quan tài bằng thủy tinh. Cô ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đang nằm đó. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, thì Hứa Thỉnh Thâm vẫn không tin rằng anh đã vĩnh viễn ra đi. Trông anh chỉ như đang ngủ, có khác chăng là hai gò má đã không còn hồng hào mà trở nên nhợt nhạt. Chính điều này đã khiến cõi lòng cô thêm tan nát. Phương Thành mặc bộ quần áo vừa mới mua hôm đó. Cô nhớ như in nụ cười của anh, nhưng từ nay về sau chỉ có thể nhìn nó trên những bức ảnh. Hứa Thỉnh Thâm đặt tay lên nắp quan tài, ngón trỏ vuốt ve theo từng đường nét trên mặt anh. Trải qua sinh ly tử biệt rồi chúng ta mới biết được trên đời này điều hạnh phúc nhất không phải là vinh hoa phú quý, mà là ở bên cạnh luôn có những người ta yêu thương. Thất tình, thất bại, thất nghiệp cũng không sao. Vấp ngã rồi chúng ta có thể tự đứng lên và làm lại từ đầu. Thế nhưng người đã mất rồi còn biết đi đâu mà tìm đây? Đó mới chính là cái gì cũng mất. Hứa Thỉnh Thâm mấp máy môi gọi tên Phương Thành, nhưng anh không nghe được. Anh vẫn ngủ cực kỳ an tường. Hai mắt Phương Minh Khôn đỏ bừng, ông từ trong phòng bước ra, đi tới bên cạnh Hứa Thỉnh Thâm. Ông không kìm nén được, nhào lên trước quan tài mà khóc giống. Tất cả mọi người đều ra sức khuyên nhủ ông, thế nhưng nỗi đau mất mát này, làm sao ông có thể chấp nhận được đây? Ông biết phải sống làm sao bây giờ? Hứa Thỉnh Thâm kéo tay ông. Cha nuôi! Thỉnh Thâm! Phương Minh Khôn đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại, dường như so với hôm qua, ông càng kích động hơn. Cha đã báo cảnh sát, cha không muốn Phương Thành chết một cách không minh bạch như vậy. Hứa Thỉnh Thâm đặt tay lên vai ông vỗ nhẹ. Cha nuôi, điều Phương Thành muốn chính là sự giải thoát. Cho dù điều tra ra thuốc là do Vạn Dục Ninh mang tới, thì sợ rằng cô ta cũng chỉ bị xử phạt, không thể khiến cha nhẹ lòng hơn. Huống hồ, còn có điều quan trọng nhất là... Hứa Thỉnh Thâm nhìn thẳng vào thi thể Phương Thành. Cảnh sát điều tra phá án thì phải mang thi thể đi khám nghiệm. Cha có thể chịu được bọn họ mang Phương Thành đi giải phẫu sao? Phương Minh Khôn nghe thế, mặt xám như tro tàn. Không, tuyệt đối không được. Con trai ta cả đời đã chịu nhiều đau khổ, tuyệt đối không thể đến lúc chết cũng không được toàn thây. Phương Thành ra đi rất nhẹ nhàng, hơn nữa trước khi chết còn ở cùng với con. Chúng ta không thể khẳng định thuốc là của Vạn Dục Ninh đưa cho anh ấy. Hơn nữa tinh thần của cô ta còn có vấn đề. Viền mắt Hứa Thỉnh Thâm ửng đỏ. Cha nuôi, con cũng không thể chịu nổi cảnh Phương Thành nằm trên bàn giải phẫu. Vạn Dục Ninh kia, chúng ta từ từ tính sổ với cô ta sau. Một ngày nào đó sẽ đòi lại công bằng cho anh ấy. Hứa Thỉnh Thâm là bác sĩ, không phải là chưa từng nhìn qua những diễn biến trên bàn mổ. Chỉ là khi những chuyện đó diễn ra trên người Phương Thành, cô thực sự không chịu nổi. Phương Minh Khôn lau nước mắt, nhìn về phía Phương Thành nói. Con trai à, con hãy yên nghỉ đi. Từ nay về sau, con không còn phải chịu đựng những đau đớn thể xác nữa rồi. Cũng không còn ngày đêm bị dằn vặt. Con được giải thoát rồi. Hứa Thỉnh Thâm ở nhà họ Phương cả ngày, lúc rời đi thì trời đã tối. Lúc này Phương Minh Khôn cũng không để ý tới cô nữa. Bên ngoài hàng hiên, ánh đèn đường mờ nhạt rọi lên bóng dáng cô độc của người phụ nữ. Cách đó không xa, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng hình thân thuộc đang đứng đợi mình như nhiều năm trước. Hứa Thỉnh Thâm chớp mắt một cái, lần thứ hai mở mắt ra mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Trên vai cô khoác một túi lớn, kỳ thực bên trong cũng không có nhiều đồ. Hứa Thỉnh Thâm định quay lại nhà Tống Sai Sai, cô không muốn trong thời gian khó khăn này, mỗi ngày sống còn phải xem sắc mặt của Triệu Phương Hoa. Cô tiếp tục đi về phía trước, phía sau lưng chợt có tiếng còi ô tô truyền đến. Hứa Thỉnh Thâm nghĩ là mình đang chắn đường người khác, nên vội vàng rời khỏi lối đi bộ, đi thẳng tới chỗ bồn hoa ven đường. Tiếng còi vẫn tiếp tục inh ỏi không dứt, trong lòng Hứa Thỉnh Thâm mặc dù đang rất phiền não, nhưng vẫn cho là mình lại đi sai, bắt đầu né sang một bên, dần lui sát vào trong. Cuối cùng cô bị vấp chân, đùi phải đập mạnh vào cạnh bồn hoa. Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó nửa người trên của Hứa Thỉnh Thâm bị ai đó dốc lên. Không sao chứ, em không có lỗ tai đúng không? Hứa Thỉnh Thâm đưa tay ra sờ nắn đùi phải một chút, không có gì đáng ngại. Cô ngẩng đầu nhìn về bóng người cao lớn đứng bên cạnh. Tưởng Viễn Chu, là anh à? Vừa rồi không phải tài xế đã ấn còi ra hiệu sao? Em có nghe, nhưng em nghĩ là ai đó muốn em nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net